Ta thành huyền huyễn thế giới tổ sư gia. Tác giả: Ca cánh Đông Phương Bạch. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 71, Bạch Liên Thiên Nữ. Hoàng hôn chân trời dưới, ba đạo thân ảnh phi tốc độn hành lấy. Tích huyết đường tử phủ đã cởi tấm kia lục địa thần tiên ra người. Giờ phút này hắn nhìn qua gầy trơ cả xương, phảng phất thân thể bị rút khô hơn phân nửa giống nhau. So sánh chi lần thứ nhất xuất hiện lúc, người đều giống như là lão mấy chục tuổi. Đáng hận, đáng hận. Hắn một bên phi độn lấy, một bên khàn khàn lấy gào thét. Tông môn ban thưởng cái này một chương lục địa thần tiên chi ra. Ta còn không có luyện hóa hoàn toàn liền bị ép sử dụng. Đối tự thân tổn thương cực lớn. Hừ, cái này chàng tử, sớm muộn muốn tìm trở về. Ta tích huyết đường, cũng là truyền lại từ thượng cổ thế lực lớn. Một cái không biết từ nơi nào xuất hiện, không có danh tiếng gì tu sĩ, cũng dám tại cướp đoạt lão phu cơ duyên. Thật nên đem thiên đao vạn quả, lấy tận tiên huyết, đem thần hồn cùng ra người luyện chế thành bí bảo. Vĩnh viễn vì ta tích huyết đường chó săn nô bộc. Đối với tại đại tự tại thiên tử hành cung nhận trọng tòa. Vị này tích huyết đường tử phủ quả thực là phẫn hận đến cực điểm. Nguyên bản cho rằng, những bảo vật này, đã là vật trong bàn tay. Ai nghĩ đến, nửa đường giết ra đến một người như vậy, đem bọn hắn tiệt hồ. Trưởng lão chớ buồn rầu, lần này mặc dù mất bảo vật, bất quá đạt được mấy phương đạo uẩn thạch, cũng coi như có chút thu hoạch. Sau đó chuyện, lại đợi trở về tông môn, làm tiếp so đo chính là, đúng vậy a. Người kia cho dù đến chút đại tự tại thiên tử bảo vật, lại như thế nào bị kịp được ta tích huyết đường từ kéo dài mênh mông tuế nguyệt nội tình. Bất quá là nhất thời lưu tinh, mà chúng ta lại có thể đối xử lạnh nhạt ngồi nhìn. Hai cái tích huyết đường đan nguyên, lên tiếng an ủi tự mình bị ăn phải cái thiệt thòi lớn trưởng lão. Cửu ma hoành không bên trong, thiên ma điện. Bạch Liên Thiên các loại, cổ xưa nhất, tồn thế thời gian có khả năng cùng thượng cổ bát gia bên trong cổ xưa nhất mấy nhà. Đạo môn trung thượng dọn đường, ngọc hư đạo so sánh, mà tích huyết đường cũng bất quá là thoáng lần chi. Nội tình vượt qua nhiều số đỉnh tiêm thế lực, thiên đạo không thay đổi. Hồng trần thường biến, vô tận tuế nguyệt đến nay. Đỉnh tiêm thế lực đã sớm biến hóa không biết bao nhiêu lần. Có thể một mực tiếp tục kéo dài. Cái nào không có mấy phần đủ để cho thế nhân trong lòng run sợ năng lực. Hừ, ngày sau tự có tìm hắn để gây sự thời điểm. Để phòng vạn nhất, chúng ta cho Nghiêm Thương bọn họ lưu cái tín hiệu sau đó. Trực tiếp trở về tông môn. Tích huyết đường trưởng lão mặc dù ngoài miệng mắng lợi hại, trong lòng lại so hai người khác càng rõ ràng hơn tình huống trước mắt. Nếu như lại kéo dài thêm, vạn nhất kia thanh sam thân ảnh truy sát tới, khi đó muốn đi cũng đi không nổi. Thù hận cố nhiên muốn báo, nhưng cũng phải cân nhắc năng lực bản thân. Hắn liền dung hợp thần huyết Nghiêm Thương đều tạm thời cố kỵ không lên. Ma môn lương bạc liền xem như tông môn trọng điểm bồi dưỡng người kế tục, vậy cũng so ra kém chính mình thân gia tính mệnh tới trọng yếu. Ba người đồng loạt phi độn, sử dụng ra toàn thân bản sự, nửa canh giờ công phu, đã cơ hồ muốn càng ra tín nghiệp quận ngoài thành phía này đồi núi. Đến một tòa khác thành phạm vi, ân, đúng lúc này, tích huyết đường vị kia tử phủ trưởng lão, bỗng nhiên dừng lại độn quang, làm ra đề phòng động tác. Trưởng lão, thế nào? Hai người khác còn chưa kịp phản ứng, nhìn thấy tự mình trưởng lão như vậy hành vi, lập tức bắt đầu cảnh giới. Quá mức yên tĩnh, có kỳ quặc. Trưởng lão trầm thấp lên tiếng, quanh thân huyết khí mờ mịt. Quá mức yên tĩnh. Hai cái tích huyết đường đan nguyên bừng tỉnh, nhìn bốn phía, bọn họ đặt chân địa phương, tại một mảnh nho nhỏ rừng cây bên ngoài. mà trước người là khẽ cong hồ nước, sóng biếc thanh tịnh, chiều đến giữa không trung vừa mới dâng lên ánh trăng, là quá an tĩnh, cho dù hiện tại đã là mùa đông, vạn vật tịch liêu, cũng nên có sàn sạt phong thanh, róc rách tiếng nước mới là. Huống chi, Quảng Châu ở vào Thần Châu cực nam, gần sát Nam Hoang, khí hậu nóng bức, cho dù là lạnh nhất thời điểm, cũng sẽ không có cái gì. Ba người hai cái đan nguyên, một cái tử phủ, linh thức viễn siêu thường nhân, dù là chỉ là một cái tại lá khô hạ rung động sâu bò, đang cẩn thận quan sát, cũng chạy không thoát bọn họ hai mục đích, thế nào sẽ thanh âm gì đều không có. Chuyện ra khác thường, tất có yêu. Ba người dừng bước, tản ra linh thức, phun trào chân khí, bày ra thả thủ tư thái. Trưởng lão cũng đem địa tiên ra người lần nữa lấy ra. Một khi chuyện có không hài, liền chuẩn bị lần nữa vận dụng. Hoa, hoa, đến, nhẹ nhàng tiếng nước chảy vang lên, nhường ba người thần sắc chấn động, cùng nhau đem lực chú ý khóa hướng hồ nước phương hướng. Dưới ánh trăng, nước hồ mặt bao phủ một tầng nhàn nhạt sương mù, giống như lụa mỏng giống nhau, theo gió mà dập dờn, tiếng nước từ xa đến gần, sương mù bên trong xuất hiện một cây thúy cây gậy trúc mà từ trong nước nhấc lên, mang theo một chuỗi giọt nước, đẩy một lá dài nhỏ thuyền con phân đợt mà đến. Tích huyết đường ba người không dám có chút chủ quan, chăm chú nhìn kia thuyền con tới phương hướng, trong tay pháp thuật đã là vận sức chờ phát động. Kia thuyền con cụ thể tình hình tại bọn họ cảm ứng bên trong lộ ra chân diện mục. Tại thuyền kia trên đầu ngồi một cái bề ngoài nhìn qua bất quá 15-16 tuổi thiếu nữ, một cái non mềm tuyết trắng bàn chân nửa rũ xuống mạn thuyền, nhẹ nhàng ngới lui khêu lấy thủy hoa, uyển chuyển vừa ôm trên mắt cá chân treo lấy một chuỗi nhỏ vụn chuông bạc. Chuông bạc phía trên khắc đóa đóa thánh khiết hoa sen. Thuyền con nhẹ lay động, đã nhanh đến bên bờ. Đối mặt dạng này một cái động lòng người thiếu nữ, Tích huyết đường ba người sắc mặt lại là nhất thời đại biến. Bạch Liên thiên nữ, người trước mắt, đương nhiên đó là nhân kiệt bảng thứ ba. Bạch Liên thiên thế hệ này thánh nữ, Bạch Liên thiên nữ, mặc quân tú. Bạch Liên thiên thánh nữ cũng không phải là đời đời đều có. Chấp trưởng Bạch Liên thiên bình thường là thay mặt đi trước trách chân không pháp vương. Nhưng thánh nữ mỗi một lần xuất hiện, đều tất nhiên sẽ đăng lâm thiên tiên cấp độ. Bọn họ trước mắt là một tôn tương lai thiên tiên. Lão phu Tích huyết đường Nam Dương, không biết Bạch Liên thiên nữ tới đây có gì muốn làm. Tích huyết đường tử phủ trưởng lão Nam Dương nhìn xem Mặc quân tú, trong mắt vẻ kiêng dè càng sâu. Cửu ma hoành không, cũng sẽ không giống chính đạo như thế. Mặc kệ quan hệ kém thế nào đi nữa, chí ít với mặt ngoài cùng khí, trong ma môn bộ chém giết, so với bây giờ có chút yên tĩnh chính ma chi đấu, chỉ sẽ càng thêm thảm thiết. Mặc dù cái này Bạch Liên thiên nữ chỉ là đan nguyên kỳ, nhưng thân vì tương lai chấp trưởng Bạch Liên thiên thánh nữ, nàng thủ đoạn không cho phép Nam Dương có chút khinh thị. Nghe nói Tích huyết đường chư vị nhập một chỗ thượng cổ đại thần thông giả bí tàng, không biết có thể giao cho quân tú. Bạch Liên thiên nữ thanh tuyến uyển chuyển, như nghiêng như tố, như oán như mộ, lại làm cho Tích huyết đường đám người trong nháy mắt lộ ra sắc mặt giận dữ. Nhóm người mình chịu thiệt thòi lớn, chỉ lấy được điểm canh nước cạn, hiện tại cái này Bạch Liên thiên nữ còn muốn đến một câu hái quả đào. Đùa gì thế? Thiên nữ nói đùa, cái này bí tàng chúng ta vất vả mang tới, đang muốn hiến quay về tông môn, thế nào giao cho ngươi đâu? Nam Dương chịu đựng giận khí, thử nghiệm tiếp tục cùng nàng nói chuyện với nhau. Đã ba vị không muốn, kia quân tú cũng chỉ có thể chính mình tới lấy. Bạch Liên thiên nữ ngữ điệu vẫn như cũ, từ thuyền con phía trên đứng dậy, Chân Tuyết đạp trên hồ nước liên y, từng bước một đi về phía trước. Tốt, tốt, tốt, Nam Dương giận quá thành cười. Cho dù Mặc Quân Tú lại làm sao mà chức cao siêu, tiềm lực vô địch, vậy cũng cuối cùng chỉ là cái đan nguyên tu sĩ. Lão phu đấu không lại tên kia, còn đấu không lại ngươi. Động thủ, hắn một tiếng quát lớn, ra hiệu bên người hai cái đồng môn đồng loạt ra tay. Nhưng mà, bên người, cũng không có truyền đến động tĩnh. Tại hắn linh thức bên trong, hai cái tích huyết đường đan nguyên, chợt đến đóng lại hai mắt, khóe môi nhếch lên mỉm cười. Phảng phất nhìn thấy thế gian hết thảy tốt đẹp, nhưng khí cơ cũng đang không ngừng suy sụp xuống. Hồng trần như ngục, chúng sinh đều là khổ, luân hồi không ngừng, gian nan khổ cực không ngớt. Yêu ta thế nhân, có thần trên trời rơi xuống. Bạch Liên Thiên Nữ than nhẹ uyển chuyển thanh âm từ xa đến gần. Nhường Nam Dương cảm giác tự thân giống như rơi vào một chỗ trong ôn tuyền. Nói không nên lời thoải mái, ngươi đã là tử phủ. Hắn sắc mặt hoảng sợ, trong tay chân khí phun trào, muốn thôi phát địa tiên ra người. Không chờ hắn động tác hoàn toàn, Bạch Liên Thiên Nữ chạy tới trước người hắn khoảng hai trượng địa phương. Nàng nhẹ nhàng phật lên tay phải, biểu lộ thần thánh, giống như là mẫu thân tại khẽ vuốt quy ra người xa quê cái trán. Vô sinh lão mẫu, chân không ra hương, Nam Dương thôi động địa tiên ra người động tác im bặt mà dừng. Hắn hai mắt nhắm lại, mặt lộ vẻ vui vẻ, an tường tới cực điểm, chậm rãi mở miệng, đi theo niệm đến, vô sinh lão mẫu, chân không ra hương, bát tự vừa rơi xuống, Nam Dương khí cơ đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn trên mặt an tường vẻ vui mừng chưa đổi. Đã là trở lại, chân không ra hương, Mặc Quân Tú tay trắng khẽ động, chân khí lưu chuyển, Nam Dương cùng còn lại hai cái tích huyết đường tu sĩ thi thể biến hóa vì bụi bặm, bị bao trùm tới đông gió thổi đi, địa tiên chi ra, không tính một chuyến tay không, nàng mang theo cười khẽ, kiểm điểm thu hoạch, bất quá chợt, lại nhíu lên đôi mi thanh tú, còn lại. Không có gì ngoài hai phe đảo uẩn thạch bên ngoài, đều là chút bình thường sự vật. Chẳng lẽ giọt máu này đường thăm dò một lần thượng cổ đại thần thông giả di tích, liền đạt được như vậy ít đồ? Hai phe đảo uẩn thạch có giá trị không nhỏ, một cái bình thường tử phủ tu sĩ toàn bộ thân gia đều không kịp. Nhưng đối với Bạch Liên Thiên tương lai chấp trưởng giả mà nói, thiếu chút nữa ý tứ. Có người cùng tích huyết đường tranh đoạt. Cái này Nam Dương mặc dù là cái phế vật, bất quá có địa tiên gia tại, bình thường địa tiên muốn cầm xuống hắn cũng có phần vì khó khăn. Cùng hắn tranh đoạt là có thể danh liệt địa sát bảng lục địa thần tiên. Mặc Quân Tú hồi tưởng trước đó Nam Dương nói một mình lấy, chợt nàng nhoẻn miệng cười, mặt lộ vẻ kiêu sắc. Lại trở về điều tra thêm, là vị nào, tiền bối, lấy đi ta cơ duyên. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.